Chương 536, cuối kỳ bên trong học tập hội, ngũ. Đại khái một giờ sau, từ trong phòng bếp truyền tới hương vị đã bay đầy toàn bộ đại sảnh. Cơm tối làm xong theo một cái thanh âm dễ nghe vang lên, Dô Sì đã thúc một cái xe đẩy đi ra, mặt trên bày đầy bữa ăn tối cơm nước. Chị Gư Sạ thì còn ở bên trong thu thập chủ phòng, tắt lửa chỉnh lý bộ đồ ăn. Từ lúc mùi thơm của thức ăn phiêu quá tới thời điểm cái bụng cũng đã ở hủ tuột gọi mọi người, đồng thời lấy riêng mình tư thế đứng lên. Đem bàn học thu thập xong rời qua một bên trong góc phòng về sau, dù gì cùng Sạ Nạ ở những khách nhân dưới sự trợ giúp dọn xong bàn ăn, cất xong chén đũa. Đúng lúc này, đồng dạng ngửi được cơm mùi thức ăn thơm tỉ gì ẹn người mặc tiếp cận trong suốt đồ ngủ màu trắng từ trên lầu đi xuống, phía trước nàng vẫn đứng ở dù gì trong phòng giấc ngủ trưa. Tỉ gì ẹn, ăn cơm tối dù gì lời nói vư a và nở ra kho y mì hệ nở dê, tỉ gì ẹn đã chủ động nhảy vào trong ngực của hắn, giống như là gấu túi giống nhau treo ở trên người hắn. Ca ca mới vừa hô xong, tỉ gì ẹn liền đem miệng nhỏ đỏ hồng bu lại, thân ở tại dù gì trên môi. Sạ Nạ lập tức hừ lạnh một tiếng, tỷ dì ẻn ly khai rủ dì môi về sau, đối nàng thẻ lưỡi, thân thể hơi dãy rủa vài cái, càng thêm thân mật dán tại rủ dì trên người. Rủ dì cười khổ vỗ vỗ tỷ dì ẻn cái mông nhỏ, ôm nàng về tới bên cạnh bàn ăn. Mọi người tuy là chú ý tới rủ dì cùng tỷ dì ẻn rõ ràng vượt qua huynh muội trên thân mật động tác, có thể song phương dù sao không có quan hệ máu mủ. Hơn nữa lần trước, ở chim ưng biển tế thời điểm, các nàng liền đã phát hiện dù gì cùng tỷ gì ẹn quan hệ giữa tuyệt đối vẹn vẹn dừng lại ở huynh muội lên. Sau đó mặc tạp dề chỉ ghi xạ cũng đi ra, mọi người vây quanh ở đổ đầy đại điệp đĩa nhỏ các loại mỹ vị món ngon bàn ăn, bắt đầu ăn bữa cơm. Bởi vì làm nguyên liệu nấu ăn là do rổ xỉ đã cung cấp nguyên nhân, cộng thêm chỉ ghi xạ cũng muốn biết một chút về để dù gì khích lệ, xạ nạ đấu kỵ thức ăn, bữa cơm có phân nửa đều là do rổ xỉ đã làm. Hơn nữa ở trên bàn ăn trưng bày vô cùng rõ ràng dứt khoát. Bên trái là rổ xỉ đã chế tác vẻ ngoài xinh đẹp, mang theo khí tức thanh xuân thức ăn. Bên phải thì là chỉ cái xạ chế luyện gia đình món chính, sắc hương vị câu toàn bữa ăn chính. Dùng não quá độ mạ tặc cái bụng đã sớm đang phát ra kháng nghị, mới vừa nói xong ta chạy, liền xốc lên rổ xỉ đã sao co lại sợi thịt ăn, nuốt xuống bụng về sau, nàng kinh ngạc tiểu ngón tay cái. Hoa! Một mỹ cái này ăn quá ngon rủ gì tên kia mỗi ngày đều ăn vật như vậy sao ghê tởm, thực sự là đấu kỵ muốn chết. Ân, ta cũng rất giật mình đây, dô xì đạ tiểu mội mội liệu lý trình độ cư nhiên tốt như vậy, thân nương tu hành là tối trọng yếu một cửa, có thể nói là mãn phân đâu chỉ ghê xạ cũng sắp dô xì đạ làm thức ăn phân biệt thưởng thức một hồi, mặc dù đang chủ phòng đã có quá dự cảm, bất quá ăn vào trong miệng về sau, phát hiện mùi vị so với trong tưởng tượng tốt hơn. Chắc là bởi vì bên trong rót vào tâm ý của mình quan hệ A tầm mắt của nàng chuyển qua chính mình trên người con trai, lộ ra hội ý mỉm cười. Dô xì đã lộ ra xấu hổ nụ cười, hướng cuối cùng một cái bắt cũng chính là mình bắt rót vào nửa cờ sô tờ mới không có, so với chỉ cái xà A gì người, ta còn kém xa lắc cái này không phải khiêm tốn, mà là sự thực. Nghe được chỉ cái xà không che giấu chút nào chính mình đối với dô xì đã tán thưởng. Chỉ có thể đốt ra than cốc sắp xếp xạ nạ đem khí toàn bộ tắt đến rồi trước mắt bữa cơm bên trên, thật nhanh huy động chiếc đũa, đem đủ loại kiểu dáng thức ăn bỏ vào trong miệng, nhỏ giọng lẩm bẩm. Dĩ nhiên, chỉ cái xạ thức ăn là giỏi nhất đầu tiên ăn là chỉ cái xạ làm thức ăn hạnh cùng lương gật đầu, dồ xì đã thức ăn so với chỉ cái xạ mà nói, ở gia vị cùng hỏa hầu bên trên, quả thực còn kém một chút. Bất quá cái này cũng không kỳ quái. Một người bình thường học sinh trung học đệ nhị cấp cùng gia đình bà chủ tương đối liệu lý, từ vừa mới bắt đầu thì không đúng các lộ hủy chưa. Mãn phân cô dâu đánh giá, tuyệt đối chút nào không quá đáng. Mỹ vị như vậy đồ ăn, nếu như còn không hài lòng, là sẽ hồi trời phạt ngươi nhưng là ai nha rủ gì đang muốn nói ra xạ nạ huy hoàng lịch sử. Nhận thấy được điểm này xạ nạ trước giờ một bước dâm nát trên chân của hắn, để rủ gì câu nói kế tiếp biến thành một tiếng đau kê. Dô Sì đã lập tức lo lắng hỏi. Làm sao vậy, xạ cái quân, là không phải ta làm đồ ăn có vấn đề gì không phải dù gì nhìn bên người xa nạ, lắc đầu nói. Vì không làm cho con lấy, hắn xốc lên một khối trứng chiên bỏ vào trong miệng, mơ hồ cảm giác được nào đó ẩn giấu tê tê vị tay. Cái này trứng chiên bánh thả rất nhiều tài liệu nha, là đặc biệt gì thức ăn sao nhìn dù gì vui vẻ ăn trứng chiên biểu tình, Dô Sì đã tâm lý tràn đầy an tâm cùng ấm áp. Các loại lo lắng cùng bất an, thậm chí là tuyệt vọng, đều lại bởi vì trước mắt hắn mà quét một cái sạch, nàng cực kỳ tự nhiên hỏi. Có cái gì không thích ăn gì đó sao ở chủ phòng bên trong thời điểm, bởi vì hướng chỉ ghi xạ hỏi thăm một cái dù gì yêu thích, vì vậy mới có lâm thời làm cái này trứng chiên. Tuy là dù gì biểu tình ăn rất vui vẻ, có thể nàng vẫn là muốn biết trong đó không đủ. Làm liệu lý cho thích người ăn, không có tốt nhất, chỉ cầu tốt hơn. Hoàn toàn không có à, thật rất tốt ăn quả nhiên rổ xỉ đã rất biết nấu ăn nha, chỉ là trứng gà mùi vị đổi bên một cái. Cái này trứng chiên bánh ăn giống như là đường thức ăn, phi thường phù hợp ta khẩu vị dù gì mỉm cười trả lời, cùng xa nạ không giống với, hắn là thuộc về vị cay đảng, trứng gà cùng thịt hòa chung một chỗ, sau đó dùng cây ớt tiến hành gia vị, đồng thời gia nhập vào hoa tiêu, thực sự rất đẹp. Ngươi thỏa mãn là tốt rồi dù gì cảm thấy ăn ngon, điều này làm cho rổ xì đạ phi thường hài lòng, nụ cười trên mặt hầu như đều có thể tích xuất mật tới. Thấy được nàng vẻ hạnh phúc, dù gì cũng ha ha ngốc nở nụ cười. Sau đó, rổ xì đạ không cần mang bất luận cái gì khoe khoang ý vị giọng, đối với ở bên cạnh hắn uống canh xạ nạ trưng cầu ý kiến. Như thế nào đây, xạ nạ đây cũng là đến từ chỉ cái xạ kiến nghị. Rổ xì đạ tiểu muội muội. Xa nạ là một phi thường xấu hổ nữ hài, cho nên muốn cùng nàng giữ gìn mối quan hệ, ngươi phải chủ động xuất kích. Bây giờ xa nạ, đã biết dô ý các ngươi cùng tiểu du quan hệ, hơn nữa lựa chọn thái độ cam chịu, chính là tốt nhất thời cơ, nắm lấy cho thật chắc, ta tin tưởng ngươi nhất định có thể ân. Mùi vị tốt xa nạ ngắn gọn sau khi trả lời, lại đem miệng chuyển trở lại bắt một bên, tuy là nàng nói xong rất bình thản. Nhưng trên nét mặt cũng không có bất kỳ cứng ngắc cùng ác ý không chỉ có là rổ xì đạ, hạnh các nàng cũng rõ ràng cảm thấy xạ nạ biến hóa. Còn nhớ rõ ban đầu thời điểm, nàng không phải cưỡng ép đem rủ gì lôi đi, chính là đối với rổ xì đạ lời nói trở về lấy ác ý phản bác. Được rồi lúc này các nàng rốt cuộc nhớ tới, mới học thời điểm, xạ nạ thái độ cũng cùng trước đây có rõ ràng bất đồng. Chỉ là chủ động trả lời mạ tặc vấn đề, cũng đã cực kỳ bất khả tư nghị. Mặc dù là hạnh cùng lương có đôi khi cố ý cùng dù gì gần hơn trọng tâm câu chuyện, nàng nhiều lắm chỉ là hừ lạnh một tiếng, chưa từng có ngăn cản. Cảm nhận được biến hóa này, các nữ hải tử đều muốn ánh mắt hỏi thăm nhìn về phía chỉ hiệu xạ. Chỉ hiệu xạ lập tức trở về lấy khích lệ ánh mắt, cười gật đầu. Nhất thời, cảm nhận được một cái có thể hạnh, mạ tác, cùng với lương. Trên mặt đều xuất hiện không cách nào che giấu hưng phấn biểu tình, túi đầu đang uống lấy chỉ cái xạ chuẩn bị vị tăng canh xa nạ, không có phát hiện chúng nữ trao đổi ánh mắt. Vậy là tốt rồi lạp lẫn nhau dùng nhãn thần trao đổi một phen về sau, dồ xì đạ rồi mới hướng với xạ nạ đánh giá đưa cho đáp lại, cùng thời báo lấy cười, cầm đũa lên xốc lên một khối thịt quay phong tới xạ nạ trong bát. Ngoại trừ đầu ngọt ở ngoài, dồ xì đã phát hiện xạ nạ đối với loại thịt cũng có không giống bình thường yêu thích. Xa nạ nhìn một chút trong bát khối kia thịt quay, lại ngẩng đầu nhìn phía rổ xì đạ. Thân ảnh của nàng, đã không có lây trước kia trùng nhỏ yếu cảm giác, cái này cũng không phải nói nàng trở nên thái độ cường ngạnh các loại, những thịt kia mắt có thể thấy hành động xanh biến hóa. Nàng chỉ là ôm nguyên vẹn vững tin đi đối mặt dù gì cùng mình mà thôi. Nàng đã không phải lại bởi vì chứng kiến hai người liên hệ vi diệu mà cảm thấy bất an, trong lòng mình giữ cảm tình cũng sẽ không phát sinh dao động. Nàng có thể hiện tại chính mình tình cảm của nội tâm, dùng một loại bình thường phương thức hiện lộ ra. Mạ tắc cũng vậy, đề nghị học tập hội, là chính cô ta nỗ lực một loại chứng minh. Hạnh lấy nói xin lỗi phương thức biểu thị chính mình sẽ không bỏ rơi dù gì tâm tình. Còn có muội muội của nàng lương, dường như đã cùng dù gì có hảo cảm, bất quá lương cho xạ nạ cảm giác, tựa như mới vừa quen rổ xì đạ cạ dù mì. Dám yêu nhưng lại không dám nói. Đem chính mình chân thật tình cảm chôn ở tâm lý, chỉ biết mượn dùng bên ngoài quan hệ của nàng tới tăng cùng dù gì thời gian chung đụng. Thế nhưng, đây cũng là nàng một loại nỗ lực phương thức. Tất cả mọi người phía trước vào, chỉ có chính cô ta xạ nạ đối với các nàng cảm giác được không ngừng hâm mộ, không khỏi lẩm bẩm. Thật tốt nha nếu như ta cũng có thể như vậy có đôi khi, một người đi tới, ngoại trừ cảm nhận được uy hiếp ở ngoài, ước ao cũng là một loại cường đại động lực.